Bởi vì, đoạn dây thép màu bạc lấy một loại tốc độ không thể tin được từ một phía không thể nào suy nghĩ được đánh tới trước mặt bọn họ, đã trong nháy mắt cực kỳ chuẩn xác xuyên qua cằm bọn họ. Một đầu 9 đoạn dây thép màu bạc xuyên qua cằm 9 tên hộ pháp sinh tử môn. Một đầu khác của 99 đoạn dây thép màu bạc được quấn quanh trên cổ tay trắng nõn của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Cổ tay Thượng quan Ngưng Nguyệt trắng nõn theo gió đêm trong vực chậm rãi chuyển động trái phải. Dây thép màu bạc xuyên qua cằm 9 tên hộ pháp Dien Decadon, Liquidon khảm vào trong xương cằm cũng dao động nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Từng giọt máu tươi cực kỳ thê lương từ bên trong cằm 9 tên hộ pháp sinh tử môn rơi tung tóe ra. Không biết là bởi vì xương cằm của 9 tên hộ pháp sinh tử môn khác nhau, hay là Thượng quan Ngưng Nguyệt cố ý gây ra lực dọc theo từ dây thép màu bạc đến xương cằm của 9 tên hộ pháp khác nhau. Xương cốt bên trong cằm của 9 tên hộ pháp sinh tử môn bị dây thép màu bạc xoắn cắt mặc dù cũng tấu lên âm thanh vỡ vụn thanh thúy, nhưng xương cốt bị xoắn cắt bên trong cằm mỗi người bọn hắn, theo gió đêm tấu lên âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao hoặc thấp, hoàn toàn đều không bằng nhau. Nhưng chính bởi vì từ bên trong cằm của 9 tên hộ pháp sinh tử môn bị xoắn cắt truyền tới âm thanh vỡ vụn lạnh lẽo hoặc dài hoặc ngắn, hoặc cao hoặc thấp hoàn toàn đều không bằng nhau, ngược lại hòa hợp thành một tiên khúc trên trời càng có tiết tấu. Dĩ nhiên, đối với Hiên Viêm Diễm đang ôm cánh tay thưởng kịch vui. Góc truyện audio.com, đôi mắt đen ngậm cười cùng với Thượng quan Ngưng Nguyệt đang dùng cổ tay chậm rãi chuyển động trái phải, đôi mắt ngọc khẽ chuyển mà nói, một tiên khúc trên trời này là vô cùng êm tai. Nhưng đối với 9 tên hộ pháp sinh tử môn, xương cằm bị biến thành dây đàn cùng với tên hộ pháp sinh tử môn Email Protected Dian, Ly Mũ Quy. Đòn, mặc dù xương cằm không bị biến thành dây đàn nữa, nhưng lại trơ mắt nhìn 9 tên đồng bạn chịu khổ mà nói, một quỷ khúc địa ngục này lại khiến bọn hắn hồn tan phách vỡ. À, tên hộ pháp sinh tử môn nhìn 9 tên đồng bạn chịu khổ, lại không có lực giải cứu đồng bạn thoát khỏi bể khổ, lại cũng không có cách nào chịu đựng, thần kinh hoàn toàn sụp đổ. Bỗng nhiên hắn ngồi chồm hồm trên mặt đất, bàn tay gắt gao che kín hai lỗ tai, trong miệng gào thét ra một tiếng thê lương. Kẻ điên, hai nam tử áo lam này là kẻ điên biến thái đến cực điểm. Ma quỷ, hai nam tử áo lam này là ma quỷ biến thái đến cực điểm. Mà trong nháy mắt tiếng gào thét vô cùng thê lương của tên hộ pháp sinh tử môn vừa dứt, bên trong cánh cửa đá đang đóng chặt của cung điện sinh tử môn, một tiếng cười nhàn nhạt theo gió nhẹ nhàng bay ra. Lấy xương trắng làm dây đàn, tấu lên tiên khúc trên trời một cách tuyệt diệu. Trình độ siêu phàm của hai vị ở phương diện âm nhạc thật làm cho tại hạ phục sát đất. Có điều, mặc dù tại hạ nghe nhạc nghe đến say sưa mê mẩn, nhưng vẫn không thể quyến luyến không dứt mà không tỉnh táo lại từ trong tiên khúc khiến người ta say mê này, cũng không thể không quấy nhiễu nhã hứng tấu nhạc của hai vị. Bởi vì trà ngon thượng hạng chân quý có 102 của sinh tử môn, tại hạ đã ngâm rất lâu rồi. Nếu hai vị không vào điện, nước trà này chỉ sợ cũng đã lạnh rồi. Một khi nước trà lạnh, hương vị cũng không ngon. The Finden Lickildun hai vị đặc biệt tới sinh tử môn thưởng thức trà, nếu cuối cùng vẫn không thể phẩm được loại trà tốt nhất chẳng phải đã làm hỏng mất hứng thú sao? Tiếng cười nhạt này dường như rất gần, rồi lại giống như rất xa xôi, là do môn chủ sinh tử môn, cũng là thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong từ một thư phòng nào đó bên trong cung điện sinh tử môn thúc giục nội lực hùng hậu truyền ra theo gió. Nghe thấy tiếng cười nhạt, cổ tay Thượng quan Ngưng Nguyệt trắng nõn ngừng chuyển động dây thép màu bạc, sau khi nhìn Hiên Viên Diễm cười, trong lòng đồng thời giễu cợt thầm nói. Dạ Giật Phong, ngươi biết 10 tên thuộc hạ xuất trận không thành công, ngươi rốt cuộc cũng không nén được tức giận, nhanh chóng mở miệng mời chúng ta vào điện, sau đó tự mình đoạt lấy tính mạng của chúng ta rồi sao? Nghi thức đón khách nhiệt tình của sinh tử môn, đâu chỉ là 10 tên hộ pháp cầm nọc độc chí mạng trong tay, thắt lưng đeo trường kiếm sắc bén bên ngoài cánh cửa đá đóng chặt của cung điện sinh tử môn đây. Chỉ có phía sau cánh cửa đá cung điện đóng chặt này, chính là một loại nghi thức đón khách nhiệt tình khác. Nếu như cánh cửa đá này vẫn đóng chặt, bọn họ muốn vào cung điện sinh tử môn thưởng thức trà, tất nhiên trước tiên cần phải làm nó nổ tung. Dinen Dien, Le Kid On nổ tung một cánh cửa đá này, dĩ nhiên là cần lãng phí chút hơi sức. Hiển nhiên, dựa vào 10 tên hộ pháp sinh tử môn, và cánh cửa đá đóng chặt này, lại có thể lãng phí bao nhiêu hơi sức của hai người bọn họ đây. Cho nên, bên trong cánh cửa đá đóng chặt đương nhiên còn bố trí những nghi thức đón khách nhiệt tình khác nghi. Góc truyện audio.com, thức đón khách nhiệt tình càng lãng phí nhiều thể lực của bọn họ. Nếu như hàng loạt nghi thức đón khách nhiệt tình, không thể đoạt lấy tính mạng hai người bọn hắn, đợi khi bọn họ tiêu hao thể lực quá nhiều cùng Dạ Giật Phong mặt đối mặt thưởng thức trà, Dạ Giật Phong mới có thể có chắc chắn lớn đối phó bọn họ. Nếu Dạ Giật Phong muốn làm tiêu hao thể lực của bọn họ, sao hai người bọn họ lại có thể phá hư tâm nguyện của Dạ Giật Phong chứ?